bắt đầu hút vào trong điện. Ngươi muốn làm gì? Giọng trẻ con nghiêm túc, đại vu sư thần bí bên trong nghe thấy liền cười. Cười xong rồi, cửa bên trong két một tiếng mở ra, một người đàn ông cao 1m8 từ bên trong đi ra. Y mặc áo vu sư rộng lớn màu trắng, che kín thân hình, chỉ chừa ra gương mặt. Nửa mặt bên trái đầy ký hiệu kỳ lạ giống như dây mây, nhưng lại hiện lên ánh sáng màu xanh. Đậu đậu theo bản năng kéo Biển Biển lại giấu ra sau lưng, trong lòng biết. Mình không địch lại nổi, chỉ có thể phô trương thanh thế. Anh muốn làm gì hả? Anh đừng qua đây. Anh còn qua đây tôi sẽ động. À, anh làm gì thế hả? Động thủ phải không? Vậy cũng nên là tôi làm trước. Đại vu sư kẹp lấy tay đậu đậu, một cái dao phẫu thuật lấp lánh cắt rách cổ tay cô. Đậu đậu trơ mắt nhìn làn da trắng nõn của mình bị lật ra, không hề chảy máu, kỳ lạ là cũng không cảm thấy đau chút nào. Cô chỉ bị động tác bất ngờ của y dọa, cho nên mới đi đến nhân giới một chuyến, học thứ gì không học, lại mang một thân linh lực trở lại. Cô đúng là khiến cho người ta không biết làm thế nào mà. Đại vu sư nói rồi nhẹ nhàng dùng tay ấn lên vết thương trên cổ tay đậu đậu, giọng đột nhiên cà lơ phất phơ nói, theo tôi, đậu đậu, tôi không muốn loại trừ linh lực, tôi có thể trở về không? Không thể, nếu như cô đã trở lại rồi thì nhất định phải trải qua chuyện này. Qua đây, nghe lời, sẽ không đau lắm đâu, đậu đậu. Địch mở chủ nhân của cơ thể này rốt cuộc có quan hệ gì với y chứ? Loại dặn dò nghe lời này rất mập mờ biết không hả? Nhưng cô cũng chỉ dám oán trách như vậy thôi, không đánh lại người ta, chỉ đành làm theo người ta nói. Sư phụ đã từng dạy bọn họ, đánh thắng được thì đánh, đánh không được thì chạy, không chạy được thì nhận thua cũng ok. Đại trưởng phu mà, co được giãn được. Vì vậy đậu đậu liền nghiêm khắc tuân theo phương châm giáo dục của lão già mất. Nết, không chạy được, chỉ có thể nhận thua. Ngoan ngoãn đi theo sau lưng tên xăm trổ kia, người ta bảo làm gì thì làm cái đó. Tên xăm trổ thấy cô nghe lời, hài lòng gật đầu, chỉ một cái bàn như bàn phẫu thuật trong phòng, nói, nằm lên đó. Đậu đậu, tôi có thể nói không không? Không thể. Vậy, ngài đây là muốn phẫu thuật cho tôi à? Ừ, vậy, có thể đừng để cho hai đứa bé của tôi nhìn không? Tại sao? Quá đẫm máu. Ở trong ấn tượng của đậu đậu, phẫu thuật nhất định phải mổ bụng. Hơn nữa tên xăm trổ này vừa rồi còn cầm dao phẫu thuật cắt cổ tay cô, nhìn đã biết là một tên biến thái chết tiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1349, nếu như không nhịn được, có thể kêu lên. Một tên xăm trổ biến thái ngẩn ra, sau đó hình như không biết làm sao. Vậy cũng được, tôi bảo Ô Lan trông bọn chúng cho cô. Đừng, không cần, tôi để bọn nó xuống đất. Đại vu sư ừ một tiếng. Thấy đậu đậu cẩn thận bế hai đứa bé đặt vào trong không gian ở vòng tay, hít mắt một cái, không biết đang nghĩ cái gì. Bây giờ có thể nằm xuống rồi chứ? Có thể rồi. Là phúc không phải là họa thì không tránh được. Đậu đậu an ủi mình như vậy, sau đó bắt đầu cởi thắt lưng. Đại vu sư ngẩn ra, sau đó sụ mặt, vẻ mặt thản nhiên nhìn cô cởi. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là váy, rồi sau đó chỉ còn lại một cái áo ngủ màu trắng. Đậu đậu cuối cùng không ra tay được nữa. Cái đó, phẫu thuật, có thể không cởi quần áo không? Đậu đậu hỏi xong cũng cảm thấy mình phí lời rồi, cụp mắt nhìn đi hướng khác, bất luận thế nào cũng không chịu ra tay. Sau đó đại vu sư nói, giọng nói hình như còn hơi khàn khàn, có thể. Y nói như vậy, hờ hững nhìn chằm chằm đậu đậu. Đậu đậu nghe thấy thế phát điên lên, mẹ kiếp, có thể sao anh không nói sớm hả? Anh còn chiếm tiện nghi của tôi. Cô đâu có cho tôi cơ hội nói. Đậu đậu nghiến răng, nhặt từng cái quần áo mặc lên người. Mẹ kiếp, tên xăm trổ biến thái chết tiệt. Nói như vậy thì đều là lỗi của cô à? Chân tay vụng về mặc xong quần áo, đậu đậu hít sâu một hơi. Được rồi, anh có thể bắt đầu. Nằm lên đó. Tôi không nằm. Tại sao không? Phẫu thuật không cần cởi quần áo thì còn cần phải nằm à? Đại vu sư, nếu đã thế, vậy cô ngồi đi. Sau đó đậu đậu ngồi ở trên bàn phẫu thuật, một bộ lợn chết không sợ nước sôi đợi xem tên xăm trổ giở trò gì. nhưng tên xăm trổ không giở trò gì cả, mà nghiêm mặt lại, cầm dao phẫu thuật tiếp tục rạch cổ tay cô. Lần này y ra tay rất mạnh, đến nỗi lật da Đậu Đậu lên, lộ ra mạch máu vỡ nát. Đậu Đậu cuối cùng cũng cảm thấy đau, cô nghiến răng hung hăng lườm tên xăm trổ một cái, không nói tiếng nào. Tên xăm trổ khẽ cong môi, kéo thứ gì trên tay xuống, lộ ra đầu ngón tay quấn dây mây. Tôi sắp bắt đầu rồi, nếu như cô không nhịn được thì có thể kêu lên. Đậu Đậu không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, kêu cái em gái ngươi ấy. Bà cô đây là người không chịu được đau như vậy à? À, đầu ngón tay tên xăm trổ mọc ra dây leo, thuận theo mạch máu của Đậu Đậu một đường bò vào trong. Loại cảm giác đó mạch máu bị xé rách ra, gần như trong nháy mắt, Đậu Đậu tê tâm liệt phế kêu lên. Cô thật sự quá đau, không chỉ là mạch máu mà ngay cả kẽ xương cũng bị dây leo chui vào. Từng chút linh lực dự trữ trên người. Cô đang trải qua đau đớn thấu xương. Tiếng kêu tê tâm liệt phế quanh quẩn bay ra, bao phủ lên không gian của ma đô, quần ma hóng chuyện đều nghe thấy cả. Bọn họ biết đây là mạch nhị tiểu thư mất tích nghìn năm. Cô không chỉ làm đạo sĩ bắt yêu sinh con cho yêu, mà còn mang theo một thân linh lực tội ác trở về. Đại vu sư đang giúp cô loại bỏ linh lực. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cho dù cô có nhiễu lan đằng thì cũng sẽ không là thánh nữ nhận được sự chúc phúc của vu điểu. Bởi vì vu điểu của đại vu sư ghét nhất phụ nữ gào to. Trước kia đã từng có một thánh nữ, trên đường trước khi nhập các bị một con mèo làm giật mình, kêu lên kinh động đến vu sư đang rảnh rỗi dắt vu điểu đi dạo. Từ đó, cơn ác mộng của cô ấy đã bắt đầu. Bởi vì lúc nhập các, vu điểu không hề nhảy múa chúc phúc nên thánh nữ đó bước đi vô cùng gian nan ở thánh nữ các. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, nếu như không nhịn được, có thể kêu lên. 2. Sau đó cô ấy đến tuổi lấy chồng, nhưng trên dưới ma tộc không có một quý tộc nào chịu nhận cô ấy làm lô đỉnh cả. Vì vậy cô ấy chỉ có thể bị lưu đày xung quân để xoa dịu những tướng sĩ trấn thủ biên giới kia, thuận tiện giúp bọn họ luyện công. Một mũi tên trúng hai đích. Từ đó về sau, lô đỉnh không có ai hỏi han trong thánh nữ các đều bị lưu đày xung quân. Các thánh nữ chưa nhập các cẩn thận từng ly từng tí, thái độ đoan trang, ai cũng không quan tâm thiệt hơn. Sở Thiền cận thét lên thì đắc tội vu điểu của vu sư. Cho nên, mạch nhị tiểu thư này xong rồi. Cô lại dám hét lớn như vậy, cho dù vào thánh nữ các thì cũng không tránh được số phận lưu lạc quân kỵ. Đậu Đậu còn không biết mình đã được quần ma hóng chuyện đồng cảm. Cô đau không khống chế được mình, lảo đảo lắc lư ngã về phía trước. Đại vu sư giơ tay lên đỡ lấy bờ vai mảnh mai của cô, động tác trên tay nhanh hơn, trước khi cô đau đến ngất đi thì giơ tay lên thu hết dây leo lại. Y là con ma duy nhất của ma tộc giữ nguyên linh lực, nhưng cũng lại tràn đầy ma lực. Đương nhiên, tất cả đều phải quy công cho thân phận trước khi y nhập ma, cho nên hấp thu linh lực đối với y là một chuyện tốt để nâng cao công lực. Nhưng Mạch Phi thì khác, sự tồn tại của linh lực đối với cô trăm hại không có một lợi, không chỉ ngăn cản cô thành ma, còn sẽ ảnh hưởng đến thiên phú của cô. Xong, xong rồi chứ, môi Đậu Đậu trắng bệch không còn chút sức nào, cô nhìn đại vu sư một cái, không chống đỡ nổi nữa mà cuối cùng vẫn ngất đi. Sau khi cô ngất đi, đại vu sư không hề đặt cô lên bàn phẫu thuật cho cô nghỉ ngơi mà đột nhiên quỳ một chân xuống đất, cầm lấy cái tay bị thương của Đậu Đậu. Trời xanh trên cao, Dịch Xuân Thu ta thề sẽ trở thành người đàn ông của Mạch Phi, đời này kiếp này, vĩnh viễn chỉ trung thành với một mình cô ấy. Bầu trời giăng đầy mây đen, gió lớn nổi lên, vu điểu bay qua, bay lại, không ngừng ca hót. Tất cả mọi người đều cho là Mạch Nhị tiểu thư quấy rầy đến vu điểu cho nên mới khiến vu điểu nổi giận khiến trời sinh hiện tượng lạ. Chỉ có vu sư là rõ nhất. Tất cả đều là sức mạnh của lời thề. Càn khôn đổi, sao chuyển rời, Phượng Hoàng tám lửa trọng sinh từ mảnh đất khô cằn, y đợi giờ khắc này. Đã mấy nghìn năm, vu sư hôn lên vết thương trên cổ tay Đậu Đậu, giọt lệ vui mừng chảy xuống khỏi khóe mắt, ký hiệu bên má chậm rãi biến mất. Lộ ra một khuôn mặt nho nhã trí thức. Rất nhanh sau đó, ký hiệu lại lần nữa quấn lên, mây đen lặng lẽ rút đi, gió lớn ngừng thổi, vu điểu bay về lồng. Tất cả đều yên lặng, vết thương trên cổ tay Đậu Đậu đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Đại vu sư đặt cô xuống, không biết rút một tấm thảm từ chỗ nào ra, động tác dịu dàng đắp lên người cô. "Ô Lan, đi mời nhị thiếu gia Mạch gia qua đây." "Vâng, đại nhân." Ô Lan ở cửa điện không biết đã nhìn bao lâu rồi, nghe đại vu sư nói như vậy, đáp lời xoay người đi về phía ngoài điện. Ở cửa điện của vu sư, Mạch Lăng và Mạch Truy đã đánh nhau rồi. Căn nguyên đương nhiên là tiếng thét chói tai kia của Đậu Đậu. Tiếng kêu thảm thiết đó vang lên, Mạch Lăng nghe mà đau lòng muốn chết, vừa đi qua đi lại vừa thầm mắng, nhà đầu chết tiệt không nghe lời, bây giờ biết đau rồi chứ. "Đau chết em đi." Nhưng Mạch Truy lại tương đối vui vẻ, khẽ mỉm cười, thổn thức, chậc chậc, nghe cái tiếng kêu bi thảm nhất trần gian này, lại nhìn vu điểu bay loạn này đi. "Mạch Lăng à Mạch Lăng, ngươi đến nhân giới một vòng, lại đón một đứa quân kỹ về như vậy à? Bây giờ nghĩ xem, có cảm thấy lỗ vốn không?" "Mạch Truy, ngươi đừng có ăn hiếp người quá đáng." "Ôi, muốn đánh nhau à? Ta tiếp ngươi." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1351, đại vu sư là con ma chi kỷ vậy sao? 1. Sau đó hai anh trai liền đánh nhau. Tiếp theo là Ô Lan mở cửa lớn, nhìn thấy hai ma nam đánh nhau loạn cả lên. Phải nói, bộ dáng hai đứa con trai nhà Mạch tướng quân đều rất dễ nhìn. Một tuấn mỹ hào phóng, một phong lưu không chịu gò bó. Hai người đang đánh hình như phát hiện cửa mở bèn lập tức đẩy đối phương ra, đồng thời sửa sang lại trang phục, nhìn Ô Lan như chưa phát sinh chuyện gì. Ô Lan đã sớm nhìn thấy hết, liếc hai người một cái, lạnh giọng nói, "Mạch công tử, mời, mời." Hai người không hẹn mà cùng liếc đối phương, sau đó lại ghét bỏ mà quay mặt đi, "Mời người nào?" Ô Lan hít sâu một hơi, "Nhị công tử." Mạch Lăng vừa nghe vậy liền vui vẻ, "Được, đi thôi. Anh ta biết em gái anh ta mới là người có thể xoay chuyển càn khôn, nếu không sao đại vu sư lại phá lệ cho anh ta vào điện vu sư chứ. Ngay cả lúc trước tiểu phi trúng cổ trùng, cũng là đại vu sư ám chỉ cho anh ta là ma quân có thể cứu được. Đây cũng là nguyên nhân từ đầu đến cuối anh ta vẫn chưa quá sốt ruột. Ma quân có thể cứu, như vậy dù thế nào thì anh ta vẫn có con bài chưa lật. Anh ta chỉ là xoắn suýt một chuyện, nhiễu lan đằng của tiểu phi mới có 4 lá rưỡi, rốt cuộc ma quân có chịu cứu không? Cho dù cứu thì kết quả cũng không phải tốt nhất. Gậy đánh uyên ương tạm thời không nói, nhiễu lan đằng của tiểu phi cũng không thể tiếp tục sinh trưởng. Nhưng mà hình như đại vu sư cũng không quan tâm vấn đề này. Chẳng lẽ y có biện pháp khác giúp nhiễu lan đằng tiếp tục sinh trưởng? Mạch Lăng không hiểu, chuẩn bị hỏi đại vu sư cho rõ. Nhưng Mạch Lăng vừa đi vào đã bị Mạch Truy kéo lại, giống như không cam lòng, hỏi Ô Lan một câu, "Ngươi nói lại, mời công tử nào?" "Nhị công tử." Ô Lan lại nói một lần rồi quay đầu đi vào điện. Mạch Lăng lạch bạch theo sau cô ta, còn bớt thời gian quay lại khiêu khích Mạch Truy, "Nghe thấy chưa? Là nhị công tử." Mạch Truy ngây ra, lúc phục hồi tinh thần thì lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Đắc ý cái gì? Nhất định là trừ linh lực quá đau nên chết rồi. Cho ngươi vào nhặt xác đấy." Mạch Lăng khó thở, lại muốn chạy đến đánh một trận, nhưng nghĩ đến việc loại bỏ linh lực phải chịu thống khổ, không trì hoãn tiếp được nên chỉ có thể tạm thời nhịn, đi nhanh theo sau Ô Lan. "Quân tử báo thù trăm năm không muộn. Một ngày nào đó, anh ta sẽ để Mạch Truy hối hận vì chuyện đã làm hôm nay." Trong điện, đại vu sư đã bắt đầu rửa sạch dao phẫu thuật. Thấy Mạch Lăng đi vào cũng không dừng lại, cầm vải bố sạch, nhẹ nhàng lau khô lưỡi dao, cô ấy đau đến bất tỉnh, tĩnh dưỡng 7 ngày mới có thể vào thánh nữ các. Trước đó cho dù ai thúc giục cũng không thể đi, kể cả ma quân. Cả mặt Mạch Lăng đều là hai chữ tại sao, thấy đại vu sư không nói gì chỉ lau dao, nên đành nói, "Vâng, mang cô ấy đi, chờ ngày cô ấy nhập các thì bản tọa sẽ đưa vu điểu đến trình diện." "Vu sư đại nhân, ta có một chuyện không rõ." Tay đang lau dao của đại vu sư dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạch Lăng, dùng loại ngữ khí lạnh như băng, "Chuyện không cần biết thì đừng hỏi nhiều, đến lúc cần, tự nhiên ngươi sẽ biết." Mạch Lăng rối rắm, hồi lâu sau, nói, "Vâng." Sau đó đi đến trước giường giống cái bàn giải phẫu, ôm cả người lẫn thảm lên. Đậu đậu đột nhiên bị di chuyển, lập tức đau đến run người. Đại vu sư nhíu mày, nói, "Nhẹ chút đi. Thương thế trên người cô ấy rất nặng." "Vâng." Mạch Lăng lên tiếng, thật cẩn thận nói, vậy Vu sư đại nhận, ta cáo từ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, đại Vu sư là con ma chi kỷ vậy sao? 2. Đại Vu sư ừ một tiếng, nghĩ đến gì đó liền bảo chờ chút. Mạch Lăng dừng lại, nhìn đại Vu sư đi một vòng bên trong phòng, lấy mấy gói thảo dược ra, cầm lấy pha tắm. À, có thể nhanh tốt lên không? Không thể, chỉ đỡ đau thôi. Ồ, chỉ đỡ đau? Đại Vu sư là con ma chi kỷ vậy sao? Còn chuyện gì nữa? Không có ạ, cũng không dám có. Không có thì đi đi, đừng để cô ấy chịu gió. Vâng. Sau đó đại Vu sư coi Mạch Lăng như không tồn tại. Mạch Lăng cầm thảo dược, cẩn thận ôm Đậu Đậu ra ngoài. Vừa đi còn vừa nghĩ, bình thường y đâu có tốt như vậy. Còn lo lắng em gái gặp gió. Chẳng lẽ đại Vu sư muốn làm người đàn ông của em gái anh ta? Nghĩ vậy cũng thấy rất có khả năng. Đại Vu sư cấm dục nhiều năm như vậy, bên người đừng nói là con gái, ngay cả đàn ông cũng không có. Còn Ô Lan, bỏ đi, cô ta chỉ là nha hoàn. Hụ, không thể không nói, trực giác của tên anh trai nào đó có lúc vẫn chuẩn. Chỉ tiếc là anh ta đoán đúng rồi nhưng lại lập tức phủ nhận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại Vu sư trung thành với ma quân nhiều năm như vậy, y không thể lấy đồ trong chén ma quân được. Còn nữa, nhiễu lan đằng của em gái anh ta có thể tiếp tục sinh trưởng hay không cũng là một chuyện lớn. Lấy chồng và vân vân còn xa lắm. Vì thế Mạch Lăng phủ định đáp án chuẩn xác, ôm Đậu Đậu đi đến xe ngựa. Mạch Truy ở bên ngoài đợi thật lâu, vừa thấy bộ dáng hấp hối của Đậu Đậu thì lập tức vui sướng khi người gặp họa. Ta đã nói mà, tới nhặt xác đúng không? Mạch Lăng không để ý anh ta, chỉ đưa thảo dược cho Tiểu Ngọc, dặn dò. Cái này pha cho em ấy tắm. Bà lão Tiểu Ngọc gật đầu, cất thảo dược như cất bảo bối. Bà phải bảo quản tốt thuốc này, không thể để Duyệt Nhi đánh cháo. Duyệt Nhi co rút khóe miệng, trong lòng biết bà lão Tiểu Ngọc đã bắt đầu hoài nghi mình, bĩu môi không nói gì. Mạch Truy nháy mắt với cô ta, ý bảo cô ta thông minh chút, lại vừa nói Đậu Đậu không sống được lâu, vừa lên xe ngựa. Được lắm, tất cả đều trong tầm khống chế. Tiểu tiện nhân gào khóc thảm thiết, đợi nhập các, nhất định sẽ có trò hay. Đến khi cô xung quân, còn không phải anh ta nói gì thì làm đó, muốn cô chết thế nào thì cô chết thế đó sao? Nhưng trước khi cô chết, vẫn phải tận dụng, khao thuộc hạ gì đó cũng là điều cần thiết. Nếu Mạch Lăng biết được suy nghĩ của anh ta thì nhất định xuống dưới liều mạng với anh ta. Đáng tiếc, anh không biết, anh còn đang nhẹ nhàng đặt Đậu Đậu lên xe ngựa. Thật vất vả mới đặt được người vào trong xe, dặn dò người đánh xe cho xe chạy chậm một chút. Quay đầu nhìn lại đã thấy Mạch Truy ở trong xe ngựa chạy như bay, còn phất phất tay nói bye bye với anh. Phu nhân Hoa Dung, nghe nói tiểu tiện nhân đã gào khóc thảm thiết, qua hai ngày nữa bà ta sẽ sắp xếp cho cô đến thánh nữ các, xem cô mất thể diện thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, không phải ông ta nói cô giả bộ ngủ sao? Vậy cô sẽ giả một lúc. Một, nhưng phu nhân Hoa Dung nghĩ vậy là thất sách. Hai ngày còn chưa đủ cho Đậu Đậu ngủ đâu. Trừ ăn cơm với ngâm người ra thì thời gian còn lại cô đều nằm trên giường. Sau đó cô nhìn một vòng ảnh cưới trên giường, nghe hai đứa bé nói cha bọn họ đẹp trai thế nào, lợi hại thế nào. Đối với việc này, Đậu Đậu chỉ có thể. Sau đó cô yên lặng nghĩ, quả thật rất đẹp trai. Cái nhìn đầu tiên là đẹp trai, cái nhìn thứ hai vẫn là đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Nhưng mà có quan hệ gì với cô đâu? Cô chỉ chiếm dụng thân thể người ta, thay người ta chăm sóc hai đứa nhỏ thì được, nhưng cũng không thể chăm sóc cả chồng người ta chứ. Đậu Đậu chỉ có thể giả vờ, a, người mẹ đau quá. Hai đứa nhỏ đang líu díu lập tức im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên người cô không làm ồn, sợ cô đau. Thậm chí cũng không dám chạm vào cô. Đậu Đậu chột dạ, chỉ có thể an ủi bọn nó. Không sao đâu, bây giờ không đau. Ăn cơm chưa? Không phun ra chứ? Cô không lo lắng gì, chỉ lo hai đứa con kén ăn hoặc ăn xong lại phun ra. Viên Viên lắc đầu, Biển Biển cũng vậy. Vì hai đứa chưa ăn, bởi vì cha hai đứa đã dự tính trước nên đã dự chữ linh quả cho hai đứa dùng trong 2 tháng. Bây giờ Biển Biển không cần lo gì cả, chỉ lo 2 tháng sau mà cha vẫn không có cách nào đến đây đưa bọn họ đi thì đến lúc đó vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể uất ức chính mình ăn cơm khó ăn thôi. Tiểu thư, người tỉnh chưa? Đây là cơm hôm nay, người, ta không ăn. Đậu Đậu cực lực cự tuyệt, nhìn vẻ mặt bà lão Tiểu Ngọc lo lắng, đành phải giải thích nói, ta không đói. Người không ăn sao được? Thương nặng như vậy, động một chút là đau, không ăn cơm thì càng lâu khỏi. Vậy bà có thể lấy cho ta chút đồ có thể ăn sống không? Dạ, tại sao ạ? Không vì sao cả, ta thích ăn sống. Quả nhiên bà lão Tiểu Ngọc tin cô, bỏ xuống đồ ăn không ngon, lập tức đi lấy đồ sống cho cô. Lúc này, phu nhân Hoa Dung dẫn người đi vào, Phi Nhi, tỉnh rồi hả? Đừng nằm nữa, đi ra ngoài hoạt động một chút thì thân thể sẽ mau khỏi. Nói xong đi đến kéo tay Đậu Đậu, đau đến nỗi Đậu Đậu vội lùi lại. Đừng đừng đừng, không phiền mẹ đâu, bệnh của con hình như lây đấy, mẹ chạm vào sẽ không tốt đâu. Nhưng phu nhân Hoa Dung rất kiên trì, con phải mau khỏe lên, mẹ đã phái người đi thánh nữ các chuẩn bị rồi, trưởng lão thánh nữ đã đồng ý mai sẽ đón con đi. Đậu Đậu quả thực muốn điên, mẹ cái con khỉ, không phải mẹ ruột quả nhiên không thương yêu thật sự. Mệt cô mấy hôm trước còn ngu dốt cảm thấy đây là mẹ ruột của cái thân thể này, náo loạn nửa ngày, thì ra là mẹ kế. Còn là mẹ kế rất có thủ đoạn. Cái dáng vẻ diễn này chính là diễn viên phái thực lực trong giới nghệ sĩ. Được, nếu đã như vậy, cô cũng không thể nằm không. Giấu giếm âm mưu đen tối làm gì? Có bản lĩnh thì làm tổn thương nhau đi. Vì thế Đậu Đậu liền nhăn mặt, đi thánh nữ các làm gì, con đến đó liền tiêu đời. Không đi, chết cũng không đi. Không phải nói bà cô đây cố tình gây sự sao? Bây giờ bà cô đây sẽ gây sự cho bà xem. Không phải giả trang hiền thê, lương mẫu sao? Vậy thì chịu đựng đừng có nóng giận nhé. Quả nhiên phu nhân Hoa Dung tức giận không chịu được, nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể nhịn. Bà ta cố gắng nhẫn nhịn, rồi nghẹn ra một câu yêu thương. Phi Nhi, đừng làm càn, chuyện này không phải con nói là được. Để cha con nghe thấy thì con sẽ khổ đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, không phải ông ta nói cô giả bộ ngủ sao? Vậy cô sẽ giả một lúc. 2. Đậu Đậu theo phản xạ có điều kiện nhìn ra cửa, quả nhiên cô đoán đúng, mẹ kế này của cô rõ ràng rất có kỹ năng. Mỗi lần cô cố tình gây sự mẹ kế yêu thương vô điều kiện, y như rằng cha cô có dấu hiệu xuất hiện, âm thầm ghé vào cửa hóng chuyện, thu hết thảy mọi chuyện vào mắt. Có lẽ trong lòng còn nghĩ, ôi, vợ ta thật tốt. Còn vợ thứ thì đúng là khiến người ta phát ghét. Ừ, nhất định là vậy, nếu không cũng sẽ không mắng cô là đồ danh con. Xem đi, ông ta lại muốn mắng kìa. Khi chuẩn bị mắng thì ông ta sẽ trợn mắt thổi dâu. Đậu Đậu đoán không hề sai, Mạch tướng quân đang muốn mắng cô. Cái đồ danh con này đừng có không bệnh mà giả bệnh. Con cũng đã giả bộ ngủ vài ngày rồi. 2 ngày nay mẹ con đã gọi đại phu đến, họ đều nói con không sao cả nhưng vẫn không thèm tỉnh. Con làm thế sẽ khiến mẹ con lo lắng biết không? Đậu Đậu, đây là cái tình huống quái gì đây? Cô mê man thật lại biến thành giả bộ ngủ lúc nào? Còn làm mẹ kế lo lắng, người cha này của cô là được con khỉ phái xuống làm trò cười sao? Mạch tướng quân càng mắng càng hăng, nhưng Đậu Đậu chỉ khép mí mắt, coi như không nghe. Chờ ông ta mắng xong, cô chỉ nói một câu, không đi, chết cũng không đi. Trên người cô còn bị thương, nếu đi thánh nữ các thì không phải là muốn chết sao? Mấy ngày nay cô cũng đã nghe bà lão Tiểu Ngọc nói rõ tình huống rồi, cũng đã rõ vì sao người phụ nữ này lại không muốn thấy cô. Cô từng đoạt mệnh cách của con gái bà ta, tuy rằng không biết cái mệnh cách thịnh thế lô đỉnh đó có gì tốt, nhưng người ta thấy rất tốt là được. Cho nên nếu đi thánh nữ các, chịu khổ chịu vất vả không nói, còn phải gặp chị cả mệnh tốt hơn cô trong truyền thuyết kia. Thân thể này của cô đoạt mệnh cách của người ta có thể cho cô ăn ngọt sao? Đậu Đậu nói xong câu chết cũng không đi, thấy lão Vũ Phu tức gần chết liền quyết đoán quay đầu giả bộ bất tỉnh. Không phải, ông ta nói cô giả bộ ngủ sao? Vậy cô giả cho ông ta xem, phải làm thật tội danh đã rồi nói sau. Không thể tự nhiên chịu tiếng xấu được. Phu nhân Hoa Dung bắt đầu thầm sướng, bởi vì bà ta thấy, quả nhiên Mạch Phi vẫn ngốc như cũ, như vậy tất cả mọi người đều biết cô giả bộ ngủ, xem cô còn không đi thế nào nữa. Mạch tướng quân mắng không ngừng nghỉ, tiếp đó lại nghe phu nhân Hoa Dung nói, không đi thì không đi vậy, đứa nhỏ cũng vừa mới về. Rồi ông ta lập tức vung tay lên, nói, nếu ngay cả bà cũng nói vậy thì được, dù sao đi cũng dọa người. Rốt cục cũng là cha ruột, ông ta tức giận cô đào hôn khiến 1000 năm này ông ta khó sống, nhưng không đến nỗi biết rõ cô chọc giận Vu Điểu còn đưa cô đi thánh nữ các để cuối cùng cô lưu lạc thành quân kỹ. Thậm chí ông ta còn quyết định chỉ cần ma quân không nhắc đến chuyện này thì ông ta vĩnh viễn sẽ không đưa cô đến thánh nữ các. Dù sao Mạch gia nghiệp lớn, cũng không thiếu cơm ăn cho cô và hai đứa nhỏ. Đậu Đậu thấy chiêu giả bộ ngủ này được, quyết đoán sau này sẽ làm thế. Nhưng phu nhân Hoa Dung lại kinh ngạc, tức giận đến toàn thân phát run. Bà ta nên sớm biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1355, người đâu, mời Mạch nhị tiểu thư lên kiệu. 1. Tuy rằng Mạch Khanh luôn mắng tiểu tiện nhân này, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, ông ta sẽ không khả năng trơ mắt nhìn tiểu tiện nhân này làm quân kỹ, là bà ta hồ đồ, đã vậy còn quá thiếu kiên nhẫn. Xem ra, chuyện này phải để ma quân mở miệng. Đậu Đậu lại ở Mạch gia nằm một ngày, ma quân liền phái đặc sứ đến thúc giục. Thúc giục còn có văn hóa, tổng kết lại là, ngươi xem, ngươi cũng về nhiều ngày thế rồi, làm một thành viên ma tộc phải cống hiến vì quốc gia. Mau đến thánh nữ các, quốc gia còn chờ ngươi xây dựng. Khâm thử. Khi đó thương thế trên người Đậu Đậu đã tốt 7-8 phần. Ít nhất không còn như lúc vừa nâng về chở mình một cái cũng đau nữa. Vì thế đối với ý chỉ của ma quân, cô chỉ có thể xuống giường, quỳ tiếp. Cô sống 250 năm, trừ bỏ bái sư thì đây là lần đầu tiên quỳ xuống trước cường quyền. Ông chú trung niên khá đẹp trai kia, bà cô đây nhớ kỹ ông rồi. Đặc sứ đọc xong thánh chỉ, khoát tay, đưa tới trước mặt Đậu Đậu, đứng lên đi nhị tiểu thư, quân thượng phái kiệu tới, đã chờ ở bên ngoài. Đậu Đậu, phải đi ngay. Bây giờ sao? Đúng vậy, ngay lập tức. Đúng, có thể mang con theo không? Đậu Đậu vừa nói ra câu đó, đặc sứ liền khinh thường một trận. Sinh con rồi lại còn không biết xấu hổ muốn đưa con đến thánh nữ các. Lúc còn sống coi như ông ta được mở rộng tầm mắt, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ai biết vị chủ tử kia khi nào sẽ thích vị nhị tiểu thư này chứ, nên trên mặt vẫn phải cung kính. Vì thế đặc sứ mỉm cười, nói, có thể, vậy đi, bây giờ liền. Không được, Mạch Lăng không thể nhịn nữa, làm phiền đặc sứ về báo lại với quân thượng, thân thể em gái không tốt, còn cần tĩnh dưỡng vài ngày. Quân thượng nói, thánh nữ các có y nữ tốt nhất thiên hạ, nếu nhị tiểu thư nhập các, thân thể tất nhiên sẽ nhanh chóng hồi phục. Kỳ thật ông ta cũng không hiểu ma quân có tâm tư gì, nếu ông ta thích nhị tiểu thư, sao biết rõ cô vào thánh nữ các sẽ bị xung làm quân kỹ mà còn muốn thúc giục cô. Nếu nói ông không thích nhị tiểu thư, vậy lúc trước, việc gì phải tự mình đưa cô về chứ? Quả nhiên, thánh tâm khó dò, vì thế đặc sứ không quan tâm kháng nghị của Mạch Lăng. Âm điệu nâng cao lên, nói, người đâu, mời Mạch nhị tiểu thư lên kiệu. Không cần, ta tự đi. Đậu Đậu đứng lên, vỗ vỗ đầu gối, một tay ôm một tay dắt một đứa như cũ. Mạch Lăng còn muốn nói gì đó thì bị Mạch tướng quân chừng, vì thế chỉ có thể không cam lòng im lặng. Đại Vu sư nói trong vòng 7 ngày mới có thể để cô tới thánh nữ các, ngay cả mà quân bảo cô đi cũng không được. Nhưng tình huống bây giờ, anh ta còn biện pháp nào đây? Chờ chút. Mạch Lăng hô lên, đặc sứ dừng chân, nhị công tử, người còn chuyện gì muốn nói? Hôm nay nó không thể đi. Tại sao? Bởi vì Đại Vu sư nói, linh lực trên người nó còn chưa loại bỏ sạch sẽ, hôm nay phải đi điện Vu sư một chuyến. Ha ha, nhị công tử, có lẽ người còn không biết nhỉ. Bây giờ Đại Vu sư đang ở trong cung của ma quân cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng. Thục Phi, người nói lời này không động não trước sao? Mạch Lăng sửng sốt, Mạch Truy lập tức cười lớn, nhị đệ, đặc sứ nói là trước khi nói chuyện thì ngươi không động não sao? Mạch Lăng biết rõ Thục Phi họ Hoa, chuyện này nhất định là phu nhân Hoa Dung giở trò quỷ, bắt kẻ câm ăn Hoàng Liên, có khổ mà không thể nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1356, người đâu, mời Mạch Nhị tiểu thư lên kiệu. Hai, anh ta còn có thể nói thế nào nữa? Trước mặt đặc sứ, Bạch Trần phu nhân hoa dung. Không có khả năng. Hiện tại ma quân không tin Tiểu Phi mới là cô gái thiên mệnh kia. Sao ông ta có thể đứng về phía Tiểu Phi đây? Bọn họ tứ cố vô thân nên chỉ có thể chịu đựng. Mạch Lăng nở một nụ cười khó khăn, trơ mắt nhìn đặc sứ đưa Đậu Đậu rời đi. Anh ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của con xà yêu kia. Nếu không phải hắn lấy đi trí nhớ thì nhiễu lan đằng của Tiểu Phi mọc ra chín lá chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có thể mọc ra, cô về ma giới sao phải chịu loại khổ này. Yêu nghiệt hắt xì một cái, trong lòng biết có người nói xấu hắn, nhưng bây giờ hắn không thể lo nghĩ nhiều như vậy. Trả long cốt cho ta. Hắn nói vậy rồi đặt đao trên cổ đối phương. Chuôi đao này ngân quang lòe lòe, bên trên là hoa văn chín con rồng, chính là đao năm đó Tây Hải Long Vương sử dụng để chém Mạch Phi. Đao này vừa ra, hồn phi phách tán. Chuyện này Ngọc Đế biết rất rõ, nhưng ông ta biết rõ hơn. Chính là một câu châm ngôn vật đổi sao rời của Thiên Du Các. Cho nên, vì vị trí Ngọc Đế này của ông ta tuyệt đối không nhượng bộ. Vì thế ông ta ngạnh cổ, nói, giết đi, có giỏi thì ngươi chém xuống đi. Ngay bây giờ, chặt bỏ đầu trẫm, chặt đi, vậy thì ngươi cũng vĩnh viễn đừng mong biết long cốt của ngươi ở đâu. Yêu nghiệt đỏ mắt, thấy hắn giơ tay sắp chém xuống thì Tiểu Thập vội vàng chạy tới nói, ca, huynh đừng xúc động, chúng ta đi tìm tiếp, tìm tiếp. Trên trời một ngày bằng dưới đất một năm, nếu cứ tiếp tục thì cô ấy sẽ phải chịu đựng những gì ở ma tộc chứ. Vậy huynh gấp gáp cũng vô dụng thôi. Nếu không thì huynh cải trang trà trộn vào ma tộc trước, để tìm được sẽ lập tức đưa xuống đó cho huynh. IQ của Tiểu Thập online, ngăn yêu nghiệt lại, đưa ra một phương án giải quyết khá thực tế. Sư Thái Bạch chỉ ở bên cạnh hóng chuyện cũng ngơ ngác, đây là tình huống gì thế? Đậu. Đậu đã bị ma quân mang đi. Chúng ta mới đi lên chưa đến 2 phút mà. 2 phút, đừng nói mồi lửa mà ngay cả lão quân bọn họ cũng không thấy đâu. Thời gian chênh lệch thật sự hại chết người. Yêu nghiệt trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay đến trước mặt Sư Thái Bạch Chỉ. Thiên vấn đâu? Cho tôi mượn dùng một chút. Sư Thái Bạch Chỉ ừ một tiếng, vừa mới lấy ra lập tức nghĩ đến. Thiên vấn không tính được chuyện của ma tộc. Yêu nghiệt không trả lời bà. Chỉ cầm gương, hỏi, bây giờ cô ấy ở đâu? Đương nhiên Thiên Vấn không biết chuyện ma tộc, nhưng nó đã nhận vợ làm chủ, nó biết cô ở đâu. Quả nhiên, yêu nghiệt vừa hỏi vậy, trong gương chậm rãi hiện ra hình ảnh. Lắc lư, hình như ở trong kiệu, sau đó Đậu Đậu được người đỡ xuống kiệu. Hình ảnh lại truyền, dàn kiến trúc tinh tế, cửa đá cao ngất trong mây có khắc 3 chữ to, Thánh Nữ Các. Nhanh như vậy. Nhanh vậy cô đã phải tới Thánh Nữ Các sao? Vậy sau đó thì sao? Nếu còn trì hoãn nữa, có phải ngay cả nam sủng cô cũng thu nạp không? Tay yêu nghiệt cầm Thiên Vấn dùng sức, tiếp đó trả lại cho Bạch Chỉ Sư Thái. Quay người đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn Sư Thái Bạch Chỉ sững sờ tại đó. Tình huống gì đây? Sao Thiên Vấn còn tính được cả chuyện của ma tộc? Sao hắn không dùng chút linh lực nào chỉ hỏi một câu mà Thiên Vấn đã trả lời hắn? Chẳng lẽ còn chuyện gì về Thiên Vấn mà bà chưa biết? Sư Thái Bạch Chỉ cầm Thiên Vấn. Ngọc Đế tránh thoát một kiếp, vừa tránh được, thấy yêu nghiệt đi rồi thì lập tức muốn đoạt Thiên Vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1357, mùi hương trên người hắn. Rất quen thuộc, một may mắn Tiểu Thập nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Nếu không phế phẩm tứ bất tượng kia đã chuẩn bị phải chết rồi. Tiểu Thập đoạt lấy Thiên Vấn, liếc nhìn Ngọc Đế một cái liền không nhịn được đạp một cước vào bụng ông ta. Lão già Ngọc Đế, ta cảnh cáo ông, về sau ít lo chuyện nhà ta một chút. Nói xong cầm điện thoại chụp một cái. Còn nữa, nếu ông dám ban hôn thì ta sẽ truyền cái bộ dạng ông bị ca ca ta đánh thành nhếch nhác này ra ngoài. Ngọc Đế còn có thể nói gì? Ông ta còn có thể nói thế nào? Ông ta chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng, nghiêm cái mặt dày, được được được, mặc kệ, không ban hôn. Tiểu Thập trả Thiên Vấn lại cho Sư Thái Bạch Chỉ, thoát một cái đã tiếp tục đi tìm long cốt rồi. Tiếp theo sư thái bạch chỉ cũng biến mất, chỉ còn lại một mình Ngọc Đế chỉ muốn câm lặng. Ông ta cảm thấy hôm nay thật sự là quá đen đủi. Trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, đầu tiên là thiên binh truyền tin về nói ma đầu ở ma giới kia công khai khiêu khích thiên đình xé bỏ hiệp ước. Sau đó con trai chín của Đông Hải Long Vương nửa đường biến yêu đến đây hành hung. Không chỗ nào bớt chuyện. Ông ta còn ban hôn gì nữa? Ông ta có rảnh rỗi đâu? Thời gian tiếp. Theo ông ta còn phải nghĩ xem rốt cuộc ma quân kia có ý tứ gì kìa. Rốt cuộc ma quân có ý gì? Xé bỏ khế ước. Sau đó thì sao? Phản thiên đình. Thiên su các tính ra người phản thiên đình chẳng phải là Ly Cửu Ca sao? Chẳng lẽ thiên mệnh sửa lại? Ly Cửu Ca mất long cốt. Bây giờ phản thiên biến thành ma quân hoa tố khu. Ngọc Đế nghĩ mãi không ra. Trước thánh nữ các, cố kiệu đầu tiên dừng lại. Các kiệu theo sau khác cũng dừng. Sau khi cố kiệu thứ hai dừng lại, lập tức có hai nha hoàn đi xuống, một già một trẻ, vội vội vàng vàng chạy đến cố kiệu đầu tiên đỡ người xuống. Đậu Đậu vén rèm kiệu xuống, thấy bà lão Tiểu Ngọc đến đỡ mình, vội nói không cần liền tự mình nhảy xuống. Sau đó quay người lại, ôm Viên Viên đang buồn ngủ trong kiệu và Biển Biển luôn tỉnh táo xuống. Tiếp theo liếc mắt nhìn cái cầu thang lên lầu cao mà bắt đầu phát sầu. Như này làm sao đi lên? Không có linh lực, bây giờ cô chỉ là một người phàm thôi. Không không không, cô còn không bằng cả người phàm nữa. Vết thương trên người cô còn chưa khỏi hẳn, cô là bệnh nhân. Vì thế Đậu Đậu liếc nhìn đặc sứ một cái, thầm nghĩ, chờ ông đi rồi bà cô đây sẽ mang con chạy trốn. Nhưng mà đặc sứ không đi, còn làm tư thế mời, nói, Mạch Nhị tiểu thư, mời. 108 bậc này là con đường mà mỗi thánh nữ phải đi qua. Người phải để chân trần, đi lên từng bước một. Đậu Đậu nghe vậy liền bùng nổ, đi chân trần. Có mang giày, ta cũng không đi được. Thềm đá kia căn bản không bằng phẳng âu cây. Đi lên trên thì chân cô sẽ bị phế một nửa. Mạch Nhị tiểu thư, đây là quy củ. Đặc sứ lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn Đậu Đậu, nói, Nhị tiểu thư, mau bắt đầu đi. Trước khi mặt trời lặn phải lên đến nơi. Đậu Đậu, được rồi bây giờ ta đi, ông, về trước đi. Sứ giả nghe vậy liền cười ha ha, Nhị tiểu thư, người đang làm khó ta sao? Quân thượng đã dặn dò phải nhìn tiểu thư nhập các. Lúc này ta đi cũng đâu thể báo cáo với quân thượng được. Đậu Đậu co rút khóe miệng, ta từng đắc tội với ông ta sao? Tiểu thư, bà lão Tiểu Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắt đứt lời cô nói. Cười ha ha đi lên. Sứ giả đại nhân, nô tỳ đỡ tiểu thư đi lên có được không? Không được. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 1358, mùi hương trên người hắn. Rất quen thuộc. 2. Sứ giả đại nhân, thân thể tiểu thư còn chưa khỏi hẳn. Đi cầu thang cao như vậy sẽ lấy mạng của người đó sứ giả đại nhân. Được rồi. Đừng xin ông ta lên là được. Trong lòng Đậu Đậu biết sứ giả này muốn làm khó dễ cô nên không muốn để bà lão Tiểu Ngọc cầu xin ông ta. Người ta trơ mắt muốn nhìn cô thành trò cười nên có xin cũng vô dụng. Vô dụng còn xin làm gì? Cũng chỉ có 9 tầng lầu, không chết người được. Vì thế cô đưa hai đứa con vào vòng tay Huyền Thiết, xoay người lập tức tháo giày ra. Sứ giả hừ một tiếng, nghĩ đến dặn dò của Thục Phi, nhắc nhở, tất nữa, Đậu Đậu, con bà Mi, chờ đi, có một ngày bà cô đây sẽ hành hạ chết cái tên nửa nam nửa nữ nhà Mi. Đậu Đậu cắn răng, cởi hết hai cái tất mà lại không giống tất ra, tức giận nói, được chưa? Ừ, được rồi, mí mắt sứ giả không nâng tí nào, đi đi. Kết quả trong ngày đông lạnh lẽo, Đậu Đậu không có tí linh lực hộ thể nào, dùng hai chân trắng nõn mà dẫm lên trên đá, răng va vào nhau cầm cập. Tuy rằng nhìn qua chỉ có 9 tầng, nhưng thềm đá này tuyệt đối không giống ở nhân giới. Mẹ nó chứ, nó có uy áp. Dẫm lên đã cảm giác nặng ngàn cân rồi chứ đừng nói bước đi. Hơn nữa cô mới loại bỏ linh lực có 3 ngày, kinh mạch toàn thân bị hao tổn còn chưa khỏi hẳn. Đi như vậy, lúc đầu còn có thể chịu được, đi hơn 10 bậc thì chân bắt đầu run lên. Nhưng mà cô không thể dừng, cái tên sứ giả gay kia còn đứng bên dưới nhìn. Không thể nhận thua như vậy, có nhận thua cũng không đổi được sự đồng tình. Đậu Đậu lập tức nhận ra điểm ấy, chân phát run vẫn cắn răng bước lên trên. thềm đá tựa hồ bị kéo cao kéo dài ra, dù đi thế nào cũng không đến tới. Bàn chân bị thềm đá thô cứng cọ rách, máu tươi chảy một đường uốn lượn theo khe rãnh thềm đá. Mạch máu bị tổn thương trên chân nứt toác, trong phút chốc, trên đôi chân bạch ngọc nở ra vô số hoa máu tuyệt mỹ, một đóa lại một đóa. Thiếu máu làm đậu đậu mơ màng, cách thềm đá cuối cùng còn hai thước. Rốt cục không chịu được tối sầm mắt, ngất đi. Trước khi hôn mê, hình như có ai đó đỡ cô, hương vị quen thuộc, ôn nhu, làm cô nhịn không được cảm thấy chua xót. Hắn là ai? Hương vị trên người hắn, rất quen thuộc. Khốn kiếp, kẻ nào cô ấy đi bộ lên? Một giọng nam lo lắng vang lên, dưới bậc thang hình như có người bị đánh. Gậy gộc đánh vào xác thịt, máu văng tung tóe, mang theo hơi thở ngọt ngào làm người khác mê muội. Đậu đậu mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, chỉ thấy đại vu sư nổi giận dưới thềm đá. Đại vu sư thấy cô mở mắt, thu vu sư quyền trượng đặt bên người, sải bước đi đến chỗ cô. Còn có thể kiên trì được không? Y hỏi như vậy, sau đó nhíu mày, nâng tay đỡ đậu đậu dậy. Còn mười mấy bậc thang cuối cùng, nếu đã đến, vậy kiên trì đi hết nó, được không? Đậu đậu không nói chuyện, nhìn đại vu sư, suy yếu vịn cánh tay y đứng lên, lén lút ngửi hương vị trên người y. Trên người đại vu sư có hương vị thảo dược thiên nhiên, mang theo vị đắng, hương vị rất đặc biệt. Không phải y, người vừa đỡ cô không phải đại vu sư. Đậu đậu cắn răng đứng vững, nhẹ buông tay đại vu sư ra. Tự mình đi có được không? Ta đỡ cô. Không cần, cảm ơn. Đậu đậu nói một câu cũng phải dùng hết khí lực toàn thân, chống lại uy áp bốn phương tám hướng ập tới, gian nan nhấc chân lên. Rất thần kỳ, lần này dẫm lên thềm đá không hề đau, thực mềm mại, bóng loáng, giống như chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, thông báo cho quần ma đến xem lễ. 1. Bàn tay. Đúng vậy, là bàn tay, có người đỡ chân cô, từng bước một di chuyển thật cẩn thận. Bước cuối cùng, đại vu sư tiến lên nắm tay cô, lấy ra một chiếc khăn tay mềm mại trong áo choàng, nhẹ nhàng lau vết máu trên chân cho cô. Chân đậu đậu đã không thể gọi là chân, lòng bàn chân huyết nhục mơ hồ, mu bàn chân cũng che kín hoa máu nở rộ, cả chân phù lên khó có thể tưởng tượng được, chỉ nhẹ chạm một cái là toàn thân đã đau thấu xương. Bà lão Tiểu Ngọc đi lên, vừa nhìn thấy chân cô liền oa một tiếng khóc to. Tiểu thư, sao chân tiểu thư lại bị thương nặng như vậy? Nếu phu nhân nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng chết mất. Đậu đậu vô lực liếc bà một cái, mắng, đừng khóc, ta còn chưa chết đâu. Sau đó Duyệt Nhi cũng đi lên, cầm theo giày của đậu đậu, bộ dáng đi thực gian nan. Cửa đại điện thánh nữ các mở ra, một loạt thánh nữ mặc trang phục mát mẻ đứng thành hàng, tươi cười chào đại vu sư. Vu sư không để ý đến họ, ừ một tiếng xem như trả lời. Sau đó lấy giày trong tay Duyệt Nhi, nhẹ nhàng giúp đậu đậu đi vào. Một đám thánh nữ có bao giờ thấy được cảnh này chứ? Ở trong mắt các cô, tuy đại vu sư không lạnh lùng nhưng rõ ràng mấy nghìn năm đều không gần nữ sắc. Bây giờ y đang làm gì? Giúp một người có nhiễu lan đằng ba lá lại còn đã sinh con đi giày. Mẹ nó quá không hợp lý. Nhưng mà cho dù